Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 140, Chí Bảo Sơn Mạch trở thành Ngô Trần chàng săn bắn. Mảnh thiên địa này bị hừng hực quang bao phủ, ầm ầm rung động như thiên đình gióng lên chống trận. Hanh, mặc dù ngươi liệt trận cảnh vô địch thì như thế nào? Ở tôn giả trước mặt đều là run rế. Kim Giáp Vương tộc tôn giả cười nhạt. Ngô Trần chỗ thần mang bao phủ, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh. Ở đây hết thảy tôn giả không cho là Ngô Trần có thể còn sống. Một gã liệt trận cảnh cường giả bị 17 danh tôn giả đánh hội đồng, không có khả năng bất tử. Đột nhiên, ta nói các ngươi là chưa ăn cơm vẫn là không có khí lực cho ta cù lét sao? Bạo tạc trong sương mù có thanh âm truyền ra, 17 danh tôn giả đều biến sắc. Sương mù bạo động, một cơn gió lớn chợt nổi lên đem sương mù thổi tan. Ngô Trần thân ảnh lộ ra, cao ngất thon dài, một đầu hắc phát phiêu đãng, y lại phần phật, hắn cơ thể lưu chuyển quang huy, diệu như một vòng thần ngày. Tê, chúng tôn giả ngược lại quất lương khí, ánh mắt trừng lớn lão đại. Ngô Trần đứng ở nơi đó không phát hiện chút tổn hao nào, giống như một tôn bất động minh vương, không thể lay động. Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể từ chúng ta dưới sự công kích sống sót? Kim Giáp Vương tộc tôn giả kinh động, không tin sự thực, hắn nhất định có chí bảo hộ thân, nhanh sử dụng bảo cụ diệt sát hắn. Một gã tôn giả hét lớn, không muốn cho Ngô Trần bất luận cái gì cơ hội. Chỉ thấy tên này đến từ Song Tử Vương tộc tôn giả, thả người nhảy như ưng kích trường không, ngũ chỉ như chảo, rất có xé nứt thiên địa chi uy. Bên ngoài dư tôn giả cũng là động thủ, lôi đình đan vào, hồ quang điện lẻn toàn bộ không gian, một đầu dữ tợn lôi đình mãnh thú ngưng tụ như sét đánh phía Ngô Trần phía sau. Lúc này đây, chỉ có một đạo công kích Ngô Trần, quang mang vẫn chưa che đậy Ngô Trần. Ở đây tôn giả nhìn chân thiết thiết, ngưng tụ lôi nói áo nghĩa lôi đình mãnh thú, xông tới hướng Ngô Trần, mở ra miệng to như chậu máu cắn lấy Ngô Trần trên vai. Xèo xèo rung động, nhưng mà, không có máu me đầm đìa tràng diện, không có huyết nhục mơ hồ hình ảnh, vậy cũng ung dung cắn cổ nhạc. Thôn phệ hồ lôi đình mãnh thú cắn lấy Ngô Trần trên người, như cắn lấy tiên kim sơn, một tầng đều không cắn nổi. Cái này, các tôn giả động dung, hết hồn, đây chính là dị vực vương tộc tôn giả lôi đình công kích. Ẩn chứa bên ngoài toàn lực, dĩ nhiên không đả thương được Ngô Trần. Hơn nữa bọn họ thấy rõ ràng, Ngô Trần không có dùng bất luận cái gì bảo cụ. Dùng nhục thân chống được công kích. Đây là cái gì nhục thân? Phóng xuất lôi đình tôn giả kêu sợ hãi, tóc tê dại, hắn có loại cảm giác hoang đường. Ngô Trần nhục thân nan nói là đoạt nhà nào đó đầu cường đại thuần huyết mãnh thú nhục thân hay sao? Oanh, Ngô Trần bằng vào lực lượng của thân thể, một tay bóp nát lôi đình mãnh thú, thân hình như côn bằng dương cánh. Một bước ngay lập tức đi tới lôi đình tôn giả trước mặt. Một quyền đánh tới, rung chuyển trời đất, uy thế rất mạnh như tuyệt thế đại hung, muốn vỡ nát phương thiên địa này. Lôi đình tôn giả đồng tử co rụt lại, không kịp triệt thoái phía sau. Hai tay nở rộ thần lực ký hiệu đón đỡ. A, máu tươi đỏ thắm, như vòi hoa sen giống nhau phun. Hai cái sáng loáng cánh tay bay khỏi, lôi đình tôn giả kêu thảm thiết bay ngược. Tôn giả sợ hãi, nhân tộc bàn cổ dĩ nhiên một quyền đem tôn giả nhục thân hai cánh tay cắt đứt. Sau một khắc, vô tận giết chóc triển khai. Đây là một hồi từ Ngô Trần diễn dịch sát nhân nghệ thuật. Lực lượng biểu diễn, 17 danh tôn giả sợ hãi. Bọn họ gặp phải bình sinh mới thấy cường đại nhục thân. phát hiện thì ra nhục thân có thể tu luyện tới kinh khủng như vậy. Một gã liệt trận cảnh thiên kiêu, ngạnh hám tôn giả công kích mà không bị thương. Cái này ở bình thường xem ra như chuyện tiếu lâm sự tình. Hôm nay trở thành sự thực, chỉ thấy một gã tôn giả thời khắc nguy cơ bạo phát phần trăm 120 toàn lực. Ngưng tụ một thanh tiên kiếm, chém về phía Ngô Trần. Thương, tranh minh tiếng vang lên, Ngô Trần nhục thân cùng với kiếm tiên đụng vào nhau. Thanh âm cực lớn, như thần kim xé trời, vang vọng cửu thiên vân khung. Theo sát tới, kiếm tiên đứt đoạn, Ngô Trần vỗ vỗ bị chặt cánh tay, không phát hiện chút tổn hao nào. Trốn chỗ nào? Ngô Trần khẽ quát, phía sau hiện lên một gốc cây cây liễu. Cành liễu hàng vạn hàng nghìn, trong gió chập chờn, từng luồng sinh cơ tỏ khắp ra, thần bí nhiếp tâm hồn người. Từng cái chi liễu diệu múa, trùng tiêu mà bên ngoài, mỗi cái chi liễu đều hóa thành một đầu côn bằng, ré dài âm thanh vang vọng tứ phương, một đầu lại một con côn bằng, hàng ngàn hàng vạn, từ chi liễu biến thành, lấy hoành tảo bát hoang lục hợp tư thế chặn lại dưới tôn giả. A, tôn giả kêu thảm thiết, có bị cành liễu chém thành hai khúc. Có trực tiếp bị Ngô Trần gần người, một quyền oanh bạo thành huyết vụ. Có trực tiếp chết bởi côn bằng vây giết. Sau một hồi lâu, 17 có đủ tàn phá thi thể. Máu chảy thành sông, Ngô Trần bước đi cước bộ. Đi hướng sơn mạch ở chỗ sâu trong. Ngô Trần nhục thân trải qua khắc trận. Nhục thân cường đại tuyệt luân. Tôn giả đỉnh phong đều khó làm bị thương hắn. Có thể chỉ có thần hỏa cảnh cường giả mới có thể gây tổn thương cho Ngô Trần. Nhưng mà, sơn mạch có cấm chế. Thần hỏa cảnh lấy bên trên không được đi vào. Ngô Trần đã định trước vô địch nơi này. Ngô Trần một đường hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong đi tới. Phàm là gặp phải dị vực cường tộc, hết thảy cường thế tiêu diệt. Lúc này, ngoài dãy núi dị vực các cường giả còn không biết. Ngô Trần ở bên trong dãy núi sớm đã đại khai sát giới. Rất nhiều thiên kiêu, tôn giả trở thành con mồi, chật vật tránh né Ngô Trần truy sát. Tới hiện tại, bọn họ tự tin cho rằng Ngô Trần chết ở trong dãy núi. 17 danh tôn giả vây công. Hắn chết chắc rồi, ta đã không kịp đợi hôm nay qua đi. Đem bàn cổ thi thể dắt trên cửa thành. Ha ha ha. Ngoài dãy núi các tôn giả tâm tình giao lưu, đem Ngô Trần cho rằng người đã chết. Bên trong dãy núi, một chỗ bên trong sơn động, kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn cả người tắm máu. Tập trung nhìn vào, bên ngoài sống lại cánh tay lại không, tiên huyết chảy dòng, thần sắc hắn hoảng sợ không thôi, có vô tận sợ hãi, lúc này mới thời gian nửa năm. Vì sao hắn sẽ trở nên mạnh như vậy? Kim giáp thiếu niên chí tôn tự nói. Run rẩy không ngừng. Nửa canh giờ phía trước, kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn chính mắt thấy được Ngô Trần chém sát tôn giả. Tôn giả công kích oanh ở trên người hắn như cù lét. Nhìn thấy bức họa này mặt, kim giáp vương tộc thiếu niên không nói hai lời, trực tiếp chạy về phía ngoài dãy núi. Không phải đang tính toán tranh đoạt chí bảo, nhưng mà Ngô Trần phát hiện kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn lại một lần nữa gạt cánh tay của hắn. Hiện tại Ngô Trần đang ở miêu chóc chuột. Đột nhiên kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn kinh sợ. Núi động đứng ở cửa một đạo cao giáo thân ảnh. Thì ra ngươi trốn ở chỗ này, để cho ta dễ tìm a. Mau ra đây, ta cho ngươi kẹo ăn. Ngô Trần cười tủm tỉm lên tiếng. Ngươi đừng tới đây. Bàn cổ ngươi giết ta sẽ đưa tới đại họa. Ta là dị vực vương tộc dòng chính. Kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn. Thất thanh kêu to. Ngô Trần cười tủm tỉm thần sắc. Từng bước đi hướng kim giáp vương tộc khiến cho sợ hãi la to. Chớ kêu. Gọi rách cổ họng cũng không còn người sẽ đến. Ngô Trần cười hắc hắc, sau đó sửng sốt, kỳ quái lời nói này làm sao như vậy không được tự nhiên. Sau một khắc, Ngô Trần gạt Kim Giáp Vương tộc thiếu niên Chí Tôn một cái cánh tay. Một quyền oanh bảo đầu lâu, đem thi thể thu nhập bên trong chiếc nhẫn. Ngô Trần trọng đồng khai mở, lại tựa như xem thấu cổ kim tương lai, nhìn thấu vạn dặm, nhìn thẳng sơn mạch ở chỗ sâu trong, nên đi bắt ta cửu thiên thập địa tiền bối chí bảo. Ngô Trần khẽ nói, hắn vẫn nhớ việc này, bởi vì hắn rõ ràng nghe Tiên Tăng Vương nói qua, chuôi này bảo cụ là một thanh búa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.